Chương 5. Cân bằng 4 bánh của thức ăn. 1. Phân loại thức ăn theo axit, kiềm, âm dương. Như đã giới thiệu, các thức ăn cả về mặt âm dương và tính chất tạo axit và tạo kiềm, tôi đã sẵn sàng kết hợp cả hai khái niệm với nhau. Thức ăn tạo axit có thể được phân loại là âm và dương theo hàm lượng natri, kali, canxi, magie và phốt pho cùng với sunfua. Thức ăn tạo kiềm cũng có thể được phân loại là âm hoặc dương theo cách tự nhiên. Các thức ăn tạo axit âm đều có chứa phốt pho và sunfua, nhưng không chứa natri. Các thức ăn tạo axit dương chứa nhiều phốt pho, sunfua và natri. Các thức ăn tạo kiềm âm có chứa nhiều kali và canxi, nhưng không chứa phốt pho và sunfua. Các thức ăn tạo kiềm dương chứa nhiều natri và magie, nhưng không chứa phốt pho và sunfua. Như vậy, thức ăn có thể được chia làm 4 nhóm, giống như 4 bánh của chiếc xe ô tô như được nêu trong bảng 19. 2. Cách đọc bảng 4 bánh xe. Tôi đã phân loại nhóm hóa chất, thuốc chữa bệnh, ma túy tạo ảo giác, đường trắng, bánh kẹo, nước ngọt, giấm, đường saccharin và các thức ăn chế biến sẵn là các thức ăn tạo axit. Nguyên nhân chủ yếu điều này như sau. Các thức ăn này thiếu khoáng chất, đặc biệt là các chất khoáng tạo kiềm. Do đó, khi ăn các thức ăn này, cơ thể chúng ta không thể trung hòa được axit do chính chúng tạo ra, trừ trường hợp cơ thể đã sử dụng các khoáng chất tạo kiềm dự trữ. Nói cách khác, vì các thức ăn này không chứa các khoáng chất tạo kiềm, nên trong quá trình tiêu hóa các khoáng chất tạo kiềm tích tụ trong cơ thể sẽ bị đào thải. Đây chính là lý do tại sao các thức ăn này được phân loại là thức ăn tạo axit, thậm chí chúng có thể không chứa khoáng chất tạo axit. Cũng lý do như trên, tôi coi đậu phụ là một thức ăn tạo axit vì đậu phụ được làm từ đậu tinh lọc nhưng thiếu nguyên tố tạo kiềm. Bảng 19 so sánh thức ăn trong mối tương quan đến âm dương và axit kiềm. Phía bên tay trái là phần 2, thức ăn tạo axit âm. Phần 4, thức ăn tạo axit dương. Phía bên tay phải, phần 1, thức ăn tạo kiềm âm. Phần 3, thức ăn tạo kiềm dương. Trong phần 2, thức ăn tạo axit âm có thuốc tây, đường, bánh kẹo, nước ngọt, nước có cồn, hạt đậu, quả hạch. Trong khi đó, ở phần 1, thức ăn tạo kiềm âm có mật ong, cà phê, trà thảo mộc, trà ban cha, hoa quả, rau hạt. Ở phần 4, thức ăn tạo axit dương có ngũ cốc, thức ăn động vật. Còn ở phần 3, thức ăn tạo kiềm dương có củ cải, từ miso, mơ, muối. Mặc dù nhiều nhà dinh dưỡng coi đậu tương chưa được tinh lọc là thức ăn tạo kiềm mạnh, riêng tôi thì phân loại nó là thức ăn tạo axit. Tôi cho rằng đậu tương cũng như các loại đậu khác là thức ăn tạo axit vì chúng chứa nhiều chất béo và protein. Mà cả hai thứ này đều là chất tạo axit. Lý do là nếu chúng ta sử dụng một lượng chất béo dư thừa, thì ít nhất cũng cần một phần dư thừa đó không tiêu hóa hết, và việc đốt cháy chất béo không hết sinh sản ra axit acetic. Điều này gây ra điều kiện quá nhiều axit cho dung dịch cơ thể. Một số người có mùi cơ thể nặng chính là do axit acetic gây ra. Trường hợp protein, nếu chúng ta ăn nhiều protein quá mức nhu cầu, thì lượng protein dư thừa này sẽ sản sinh ra lượng nitơ, ure trong máu. Vì ure có tác dụng lợi tiểu, khi ure trong máu tăng cao sẽ làm cho thận phải thải lọc rất nhiều nước. Cùng với việc bài tiết nước, nhiều chất khoáng như canxi, natri, kali cũng mất theo cùng nước tiểu. Do các khoáng chất này là nguyên tố hóa học tạo kiềm, chúng ta có thể nói rằng một trong các nguyên nhân dẫn đến hậu quả của việc tiêu thụ quá dư thừa protein là làm gia tăng độ axit trong dịch cơ thể. Với lý do này, tôi xin xếp đậu và sản phẩm đậu thuộc nhóm thức ăn tạo axit. 3. Bữa ăn cân bằng. Bữa ăn cân bằng là bữa ăn cân bằng giữa âm và dương và cân bằng giữa axit và kiềm. Bảng 20 gồm các thức ăn được chọn bằng cách tính theo đường chéo góc. Ví dụ muốn lập một thực đơn với lượng tạo axit dương. Phần 4. Và thức ăn tạo kiềm âm. Phần 1. Bữa ăn này là sự kết hợp giữa ngũ cốc và rau, cá và salad, thịt gà và hoa quả. Tuy nhiên, bữa ăn gồm 4 loại thức ăn được lấy ra từ mỗi phần của bảng 19 hoặc 20 sẽ cân bằng tốt hơn. Ví dụ, một thực đơn cân bằng như trong bảng có thể bao gồm miso, ngũ cốc, rau và đậu. Nói chung, người dương thì nên ăn 50% hoặc hơn 50% thức ăn trong phần 1 và phần 2. Đối với người âm thì nên ăn 50% hoặc trên 50% thức ăn liệt kê trong phần 3, phần 4. Đây là hướng dẫn chung cho người hoạt động bình thường và khỏe mạnh. Đối với người ốm yếu thì hãy đọc cuốn hướng dẫn thực hành theo y học thực dưỡng cực đông. Việc ăn kiêng của từng cá nhân cần phải xem xét đến các yếu tố như cấu tạo bữa ăn, cách ăn trước đây, điều kiện môi trường sống, hoạt động, nghề nghiệp và tuổi tác. Tuy vậy, trong hầu hết các trường hợp, nếu chúng ta lựa chọn thức ăn lấy từ các phần chéo góc trong bảng thì sẽ đạt được sự cân bằng. Cách chọn thức ăn như nêu trên là kết hợp giữa trực giác và truyền thống. Ví dụ bít tết, phần 4, sẽ ăn kèm với nhiều salad, rau quả và rượu vang phần 1. Nếu bạn ăn kèm đường thì bạn nên giảm muối đầu vào. Muối này không chỉ là muối ăn mà còn là muối trong các thức ăn hoặc thịt đã được chế biến sẵn. Buổi sáng người nào khi ăn bữa tối hôm trước ăn nhiều thịt bò, thịt gà, phô mát thì thường sẽ uống nước nhiều, cà phê hoặc nước cam. Người ăn thịt khi thức dậy thường thích uống cà phê hoặc nước cam. Điều này chẳng những cân bằng được âm dương mà còn cân bằng được axit và kiềm nữa. Người làm công sở thường hay uống cà phê giữa giờ nghỉ bởi vì làm việc tạo ra axit cho máu, cà phê giúp họ kiềm hóa. Tuy nhiên, cà phê lại rất âm, vì vậy không khuyến khích người ăn chay dùng cà phê. Đối với người ăn chay thì nên dùng trà gạo lứt với trà ban cha hoặc trà mu là những đồ uống tạo nhiều kiềm. Bạn có thể thích ăn đối với cơm, cá, đậu phụ và bia vào buổi tối. Theo quan điểm âm dương thì đây là một bữa cân bằng. Tuy vậy đây lại là thức ăn tạo axit, do đó rốt cuộc thì không cân bằng. Bạn sẽ cần bổ sung thêm củ cải, rau, trà hoặc hoa quả, tự lựa chọn đối với người dương. Bảng 19-20 giúp ích rất nhiều cho người nội trợ khi lựa chọn thực đơn. Thực đơn khuyên dùng ngũ cốc, thức ăn tạo axit dương, làm thức ăn chính, khi ăn kết hợp với rau, thức ăn tạo kiềm âm và muối tạo kiềm dương, thì axit ngũ cốc sẽ tạo ra được cân bằng. Thông thường một bữa ăn gồm 50-70% là ngũ cốc, 30-50% là rau, bao gồm rong biển và đậu hạt, thì sẽ cân bằng hai yếu tố axit và kiềm cho máu. Người ăn thịt động vật lâu ngày thường có lượng axit cho máu cao, mặc dù họ có thể chứa nhiều các nguyên tố tạo kiềm ở dạng natri trong các mô cơ thể. Lượng natri tàng trữ trong các mô nhưng không được ion hóa trong máu nên máu vẫn duy trì axit. Trong trường hợp này, các thức ăn tạo kiềm dưới dạng rau và quả với một lượng nhỏ ngũ cốc là vừa đủ cho bữa ăn. Người này không thể sử dụng như nguyên tố tạo kiềm, canten, rong biển cholo, wakame, nari, nambu và hijiki là thức ăn rất tốt cho anh ta. Trong thực dưỡng không khuyến khích dùng các thức ăn tạo axit âm và axit dương mà chỉ khuyên nên dùng các thức ăn tạo kiềm. Trong thực đơn thực dưỡng thì chỉ có ngũ cốc là thức ăn tạo axit, phần còn lại chủ yếu là các thức ăn tạo kiềm. Do đó không có trục trặc gì trong việc cân bằng giữa axit và kiềm khi mà các thức ăn được lựa chọn theo nguyên tắc âm dương. Trừ trường hợp chỉ ăn ngũ cốc theo chế độ nghiêm ngặt. Theo quan điểm cân bằng giữa axit và kiềm, hầu hết người Mỹ đã không bắt đầu bằng cách chỉ ăn riêng ngũ cốc. Tuy vậy, khi có một người nhai kỹ mỗi miếng từ 100 đến 200 lần, thì các hạt ngũ cốc sẽ trở thành kiềm tính khi ngũ cốc được hòa trộn với men nước bọt và enzyme. Có trong nước bọt, không hề bị axit mặc dù chỉ ăn ngũ cốc. Bảng 20, cụ thể hóa các thức ăn nêu trong bảng 19. Ở phần 2, thức ăn tạo axit âm. Hầu hết các hóa chất, thuốc chữa bệnh, ma túy tạo ảo giác, đường, bánh kẹo, nước ngọt, giấm, đường saccharin, rượu vodka, rượu vang, rượu whisky, dầu ngô, rượu sake, dầu ô liu, bia, dầu vừng, bơ lạc, đậu tương hạt điều bơ vừng, đậu xanh lạc, đậu phụ quả hạnh, đậu trắng hạt dẻ, đậu ngựa, đậu tây, đậu đen, đậu nhỏ, đậu đỏ, mì ống, mì ý. Phần 4 thức ăn tạo axit dương. Còn có ngô yến mạch, lúa mạch đen, lúa mì, gạo, tôm cua sò hến, kiều mạch, lươn cá chép, cá thịt trắng, phô mai, thịt da cầm, thịt da súc, cá ngừ, cá hồi và trứng. Phần 1 thức ăn tạo kiềm âm có rượu thiên nhiên, rượu sake, mật ong, hoa quả nhiệt đới, cola, mù tạc, trà là, trái vả, cacao, gừng, chanh nho, nước quả, hạt tiêu, nho khô, chuối, cà phê, kari, đào, trà, quế, nho, quả lý, khoai tây, nước khoáng, lê, mận, cà, nước soda, cam, cà chua, nước giếng, dưa hấu, shiitake, táo, anh đào, khoai sọ, dầu tây, dưa chuột, khoai lang, nấm, jobina, măng, hoa lơ xanh, cần tây, bắp cải, bí ngô, hành, hạt bí mỹ, củ cải, hạt bí ngô, rong nori, hạt hướng dương, hijiki, người có hạt vừng và cà rốt, bò. Phần 3, thức ăn tạo kiềm dương. Trà sắn dây, wakame, củ sen, kê, bồ đốc, ngu bàng, trà bồ công anh, muối vừng, rễ bồ công anh, trà mu tương, chenincho, cà phê Osawa, miso, yano, muối mơ, sâm, muối. Sau đây là một số sách cải thiện bữa ăn cân bằng. Sách dạy nấu ăn theo lịch của Cornelia Ihara, nấu ăn đạo của Cornelia Ihara, nhà bếp thực dưỡng của Cornelia Ihara, cách nấu nướng thực dưỡng của Lima Osawa, hướng dẫn nấu ăn thực dưỡng của Aveline Kushi, nấu ăn với miso của Aveline Kushi, giới thiệu cách nấu ăn thực dưỡng của Wendy Esco, nấu ăn thực dưỡng của Michael Abastera, sách dạy nấu ăn của Animen Kobin, Thiền ăn của Ngọc Trâm, Nấu ăn phòng chống ung thư của Evelyn Cusi, Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe của Diệu Hạnh Ngô Thành Nhân, Sách về miso, 400 món ăn từ miso, William Shuffles và Okiko Aoi. Axit và kiềm trong đời sống. Một, nhiễm axit. Nhiễm axit là xu hướng dư thừa axit xuất hiện ở một số bệnh. Axit luôn luôn gia tăng trong cơ thể, nhưng cũng thường được thải bỏ ra khỏi cơ thể. Có một số điều kiện tác động đến việc tiêu hóa nhiễm axit do tăng axit hoặc do axit mất kiềm trong đường ruột. Điều này xảy ra khi bị mất nhiều chất dịch vì nôn hoặc tiêu chảy. Trong trường hợp này, việc điều trị cần thiết là phải thay thế chất dịch đã bị mất và ngăn chặn việc sinh sản ra axit bằng cách bổ sung nước và muối. Thực dưỡng giới thiệu một số đồ uống chữa trị tiêu chảy hoặc nôn như sau. 1. Soban. Nước tương và trà ban cha. 2. Mơ muối, gừng, tương, trà ban cha. 3. Súp rong biển. 4. Súp miso với dòng wakam. 5. Sắn dây, tương, mơ muối và trà ban cha. Bệnh tiểu đường là căn bệnh phổ biến nhất gây nhiễm axit. Khi mắc bệnh tiểu đường, cơ thể không có khả năng hấp thụ đường gluco. Chất béo không được đốt cháy hết và axit gia tăng. Axit sẽ tích tụ nếu trong máu không có đủ chất tạo kiềm. Nhiễm axit cũng gia tăng ở một số bệnh về thận, nhưng không ở mức độ trầm trọng như bệnh tiểu đường. Việc sản sinh dư thừa axit trong dạ dày cũng gây ra nhiễm axit. Đây là hậu quả của việc ăn quá nhiều thịt và ngũ cốc, tinh chế, làm việc liên tục nhưng thở không tốt, lo âu, thích rượu, thuốc lá. Bệnh ung thư dạ dày thường gắn với điều kiện trên. Dưới đây là cách trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng và điều trị nhiễm axit do ăn quá nhiều thức ăn động vật, ngũ cốc hoặc thức ăn nhiều dầu. 1. Súp miso với rong wakam. 2. Cơm lứt nấu đậu đỏ. 3. Dưa muối, dưa chuột muối, củ bắp cải muối. 4. Rau cải pinao luộc. 5. Củ cải nghiền. 6. Không ăn thức ăn động vật, không dùng đường. Các nhà dinh dưỡng phương Tây khuyên dùng chanh quả là có cách điều trị thiên nhiên để điều trị bệnh nhiễm axit. Cách này sẽ là tốt nếu nhiễm axit do ăn quá nhiều thức ăn động vật. Tác hại chủ yếu của các bệnh nhiễm axit là làm suy yếu hệ thần kinh trung ương. Khi độ pH trong máu giảm xuống dưới 7.0, thì hệ thần kinh suy yếu đến mức làm cho người bệnh trước tiên bị mất phương hướng và cuối cùng là hôn mê. Do đó bệnh nhân chết vì nhiễm axit tiểu đường, nhiễm axit ure và nhiễm dạng khác của bệnh nhiễm axit. Thông thường thì các bệnh nhân chết ở trạng thái hôn mê. Trong các bệnh nhiễm axit thì các ion hydro tập trung rất cao, làm tăng nhịp thở và thở sâu hơn. Vì thế, một trong các biểu hiện của bệnh là sự gia tăng nhịp thở, thở nhanh. Tuy vậy, vẫn còn có dạng khác của bệnh này, lại có biểu hiện ở nhịp thở chậm. Điều này làm giảm việc đào thải CO2 và dẫn đến việc tích tụ axit carbonic trong máu. Trong trường hợp nhiễm axit do bệnh tiểu đường, bệnh thận và mụn nhọt gây ra, thì không được dùng thịt động vật và đường bởi vì đó là các tác nhân hàng đầu để gây ra bệnh này. Thức ăn chính là ngũ cốc nấu chín và rau, thêm chút muối, tương và miso. Bên ngoài ra, dùng gừng giã nhỏ và cao khoai sọ hoặc cao đậu xanh để đắp vào vùng thận. Theo y học thực hành thực dưỡng viễn đông của Gotch Osawa. 2. Nhiễm kiềm, dư thừa kiềm. Bệnh nhiễm kiềm là bệnh trái ngược với bệnh nhiễm axit theo sách y lý học của Witten. Trong quá trình chuyển hóa, bệnh nhiễm kiềm không thường xuyên xảy ra như bệnh nhiễm axit. Nhiễm kiềm thường xảy ra ngay sau khi dùng quá nhiều thuốc có kiềm như sodium carbonate để điều trị bệnh dạ dày hoặc loét dạ dày. Tuy nhiên, bệnh nhiễm kiềm trong chuyển hóa đôi khi do nôn mửa quá nhiều hoặc các chất trong dạ dày nhưng lại không nôn ra các chất trong dịch ruột. Điều này gây nên sự thiếu hụt hydrochloric acid, HCl, là một acid do dịch dạ dày tiết ra. Kết quả là gây ra thiếu hụt acid trong dịch nội bào và dẫn đến làm tăng kiềm. Hậu quả của việc dư thừa kiềm trong cơ thể là gây ra kích thích mạnh trong hệ thần kinh. Điều này xảy ra cả trong hệ thống thần kinh trung ương và cả hệ thống thần kinh ngoại vi. Nhưng thường thì thần kinh ngoại vi bị tác động trước rồi mới đến hệ thần kinh trung ương. Người bệnh cảm thấy tự nhiên bứt rứt, liên tục cảm thấy như lửa đốt, mặc dù chẳng bị vật gì gây ra cả. Kết quả là các cơ bắp bị co rút đột ngột, như bệnh uốn ván. Sự co rút xuất hiện trước tiên ở cánh tay, rồi nhanh chóng lan tỏa đến cơ mặt, và cuối cùng là đến toàn bộ cơ thể. Các bệnh nhân nhiễm kiềm có thể chết vì bị co rút các cơ, đường hô hấp. Thường chỉ có ít trường hợp xảy ra nghiêm trọng đối với hệ thần kinh trung ương của người nhiễm kiềm gây nên sự kích động quá mức. Triệu chứng thường là thần kinh bứt rứt cao độ, dễ xúc cảm, co giật không tự kiềm chế được, ví dụ ở người bị ảnh hưởng của bệnh động kinh, thường thở dồn dập và lên cơn. 3. Thuốc có tính axit là gì? Thường thì thuốc có kích thích được gọi là axit, có phải thật thế không? Như tên gọi LSD, mescaline và STB đều là axit, chúng giải phóng ion hydro H+. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nó tạo ra axit trong cơ thể. Các thứ thuốc này nếu không phải là thuốc tổng hợp thì thuộc về kiềm, alkaloid. Theo bách khoa toàn thư của Collier, thuật ngữ alkaloid có nghĩa là giống như kiềm. Jean-Master sử dụng lần đầu tiên vào năm 1821. Pierre-Joseph Pelletier, người đã phát hiện ra quinine vào năm 1820, lần đầu tiên dùng tiếp cuối ngữ in đằng sau tên thuốc của alkaloid. Đuôi chữ in trong tiếng Đức được dùng trong các tên thuốc alkaloid như là heroin và stepicin. Hầu hết các thuốc alkaloid đều có tên lấy từ tên khoa học của thảo dược. Thí dụ, aconitin được lấy từ tên giống là aconitum. Từ tên bản địa của thảo dược hoặc là sản phẩm, như quinine lấy từ tiếng Tây Ban Nha là quina, có nghĩa là quinona. Và ergonovin lấy từ ergo trong tiếng Pháp, từ tính chất sinh lý học như morphine lấy từ Latin là morphus, có nghĩa là thần ngủ, tên cũng có tính chất gây ngủ của thuốc. Hoặc có trường hợp lấy từ tên của người nổi tiếng, như pelletierin là tên của nhà hóa học Pelletier. Theo bách khoa toàn thư Britannica thì alkaloid chủ yếu nói đến các hoạt động về sinh lý, nhiều cái đã có lịch sử lâu dài như thuốc độc, thuốc gây nghiện, narcotic, ma túy gây ảo giác, hallucinogen và các tác nhân chữa bệnh. Nhìn chung alkaloid và các chất cơ bản hay chất kiềm để trung hòa axit, các phân tử có chứa chủ yếu là các nguyên tử carbon, hydro, nitơ và là các nguyên tử đều có tính bazơ. Lý do gọi thuốc alkaloid là kiềm là nó có chứa nguyên tố hóa học tạo kiềm là nitơ, nhưng tại sao chúng không phải là kiềm khi ở dạng tổng hợp? Đây là câu hỏi đáng được đặt ra. Mặc dù chưa hề được thấy báo cáo khoa học nào về vấn đề này cả, lý do không chỉ là nitơ, mà chỉ là các nguyên tố tạo kiềm khác như kali, natri và magie đều có trong các alkaloid tự nhiên. Tuy nhiên các nguyên tố này bị mất trong alkaloid tổng hợp. Theo tôi, kali, natri và canxi, magie là các nguyên tố khiến alkaloid là kiềm. Cũng theo Britannica, hoạt động về sinh lý học của alkaloid không chỉ quan trọng trong y học mà còn cả trong nông nghiệp và hóa học pháp y. Nghiện ma túy và việc sử dụng alkaloid như ma túy gây ảo giác là các vấn đề lớn của xã hội. Trong y học thì alkaloid được sử dụng như là thuốc gây mê, narcotic, thuốc giảm đau, analgesic, thuốc chữa bệnh sốt rét, antimacrano, thuốc gây tê tại chỗ, local anesthetic và thuốc kích thích tim, tử cung và hô hấp. Alkaloid làm tăng huyết áp, gây giãn nở đồng tử mắt và làm thư giãn các cơ bắp. Nhiều alkaloid góp phần quan trọng trong y học vì nó thỉnh thoảng là nguyên nhân gây độc cho gia súc và người, như Hempani, Nysat, Tony Apple. Đây là các cây thuốc độc thuộc họ Solanacea, cũng có trong khoai tây. Một ví dụ khác như nhóm Ergot Alkaloid. Do nấm Ergot sinh ra, loại nấm này thường mọc trên các hạt ngũ cốc, nó được sử dụng hợp pháp trong y học. Nhưng việc ăn ngũ cốc có chứa ergot lại là một nguồn gây bệnh nghiêm trọng cho tới khi nguyên nhân gây bệnh đã được hiểu rõ. Đối với thuốc giảm đau, chúng ta có morphine. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườivietyêungườiviet.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Codeine và heroin. Nếu như các thứ thuốc này không tồn tại, có lẽ ngày nay người ta cũng chẳng cần thiết tạo ra nhiều phim ảnh và nhiều chương trình TV như vậy nữa. Britannica viết tiếp. Sinchona alkaloid. Quinidine là chất kích thích tim, được dùng để duy trì sự co bóp nhịp nhàng của tâm nhĩ, một trong số các ngăn chứa tim. Sinchona và rogonfina được dùng để duy trì hoạt động của tâm thất, một ngăn khác của tim. Nói chung, không được dùng alkaloid trong trường hợp tim bị tắc nghẽn do hoạt động bơm máu của tim không đủ, mặc dù nhịp tim vẫn đập bình thường. Nói chung, còn một loại thuốc nữa là digitalis, glycosides, cần được lựa chọn để sử dụng cho loại bệnh tim này. Hầu hết các alkaloid đều gây ảnh hưởng đến hô hấp, tuy nhiên sản xuất thứ khác cũng thường gây tác dụng phụ. Ví dụ như atropine, khi dùng ở liều lượng vừa phải thì tạo kích thích hô hấp, thậm chí có trường hợp bị khó thở do dùng morphine và làm giãn nở trong mắt. Eugenovine, một trong số các ergot alkaloid, được dùng có thể lâu dài trong sản khoa và làm giảm xuất huyết tử cung trong khi sinh đẻ vì có tác dụng làm co động mạch. Ephedrine cũng là thứ thuốc co động mạch và cũng có tính chất này nên đã được sử dụng để làm giảm bớt các bệnh khó chịu như cảm lạnh, viêm xoang, dị ứng do bụi và phấn hoa và bệnh hen phế quản. Tác dụng giãn đồng tử của thuốc ephedrine không giống như atropine, không xóa được phản xạ ánh sáng và không điều chỉnh được sự phản xạ của mắt. Còn có một số thuốc làm giãn đồng tử khác nữa, như scopolamine là thuốc khá mạnh, cocaine có tác dụng gây tê tại chỗ và cũng là thuốc làm giãn đồng tử. Nhiều alkaloid có tính chất gây tê, và một số không gây tác dụng phụ không mong muốn như tacoin. Nhiều thuốc tổng hợp gây tê tại chỗ giá rẻ và tốt hơn cocaine, nhưng nhìn chung vẫn không thể thay thế được alkaloid. Cơ chế chức năng sinh lý của alkaloid kể trên có thể được giải thích theo nguyên lý âm dương. Các alkaloid này, kể cả loại tổng hợp, đều là các chất xuất âm. Vì là âm, nên các chất này khi vào máu sẽ gây kích thích tinh thần, đặc biệt là thần kinh giao cảm. Thần kinh giao cảm sản sinh ra hormone âm gọi là norepinephrine. Hormone này kích thích các cơ quan dương như tim, gan, thận và phổi, kích thích âm làm giãn các cơ quan dương. Tuy vậy, sự kích thích này làm cho mạch máu co lại, được nói ở trên. Tại sao? Thực tế thì cơ thành mạch không bị co mà là giãn nở về phía trong, do đó kết quả lại cho co hẹp. Chức năng đối nghịch của thần kinh phối giao cảm dương và thần kinh giao cảm âm. Thần kinh đối giao cảm dương có thể bị thuốc dương kích thích nếu có, hoặc các thức ăn như miso, tương muối kích thích. Thần kinh giao cảm âm có thể bị các thuốc âm kích thích, hoặc các thức ăn như hoa quả, rau gia vị, nước giải khát, đường, mật ong, bánh kẹo và các đồ uống có độ cồn, cà phê, trà gây kích thích. Các alkaloid này rất âm, đến mức có thể trung hòa natri trong dịch ngoại bào của thần kinh trung ương và ngoại vi, tác động tự động vào các cơ quan trong cơ thể. Các cơ quan, mắt, đồng tử, ảnh hưởng của kích thích đối giao cảm là co hẹp. Cơ mắt với ảnh hưởng của kích thích giao cảm là không. Ảnh hưởng của thích đối giao cảm sẽ là bị kích thích. Trong khi ảnh hưởng kích thích giao cảm của tuyến mồ hôi là ra nhiều, thì thích đối giao cảm lại không bị kích thích. Tuyến apocine, ảnh hưởng của kích thích giao cảm là dày, hôi, thì ảnh hưởng của thích đối giao cảm là không có gì. ảnh hưởng của kích thích giao cảm của tim sẽ là nhịp đập tăng, thì ảnh hưởng thích đối giao cảm không có gì. Ảnh hưởng của kích thích giao cảm của cơ tim khi lực đập giảm, thì ảnh hưởng thích đối giao cảm là nhịp đập giảm. Đối với vành, ảnh hưởng kích thích giao cảm là nở, ảnh hưởng kích thích đối giao cảm sẽ là co. Phổi và phế quản sẽ bị giãn nở đối với ảnh hưởng của kích thích giao cảm, tuy nhiên sẽ co bóp nếu ảnh hưởng của kích thích đối giao cảm. Mạch máu co bóp nhẹ nếu ảnh hưởng kích thích giao cảm và sẽ không có gì nếu ảnh hưởng của kích thích đối giao cảm. Đối với gan, kích thích giao cảm là giải phóng đường gluco, trong khi sẽ không có gì nếu kích thích đối giao cảm. Túi mật và ống mật sẽ bị ức chế nếu kích thích giao cảm, nhưng sẽ bị kích động nếu kích thích đối giao cảm. Kích thích giao cảm tác động lên thận là hiệu suất giảm, nhưng kích thích đối giao cảm thì không có gì. Ở ống dẫn nước tiểu sẽ bị ức chế nếu kích thích giao cảm, và kích thích đối giao cảm cũng sẽ bị kích thích. Bàng quang, digestion, nếu kích thích giao cảm, nhưng sẽ hoàn toàn bị kích thích nếu ở kích thích đối giao cảm. Đối với trường hợp trigon thì lại khác. Ảnh hưởng của kích thích giao cảm bị kích thích, ngược lại, ảnh hưởng kích thích đối giao cảm là ức chế. Đối với dương vật, khi gặp kích thích giao cảm sẽ phóng tinh, trong khi ảnh hưởng kích thích đối giao cảm sẽ là cương cứng. Mạch máu và vùng bụng, ảnh hưởng kích thích giao cảm là co, ảnh hưởng của thích đối giao cảm sẽ là không. Ở cơ, ảnh hưởng kích thích giao cảm là giãn, ảnh hưởng kích thích đối giao cảm cũng sẽ giãn ra. Ở da, ảnh hưởng kích thích giao cảm là giãn, thì ảnh hưởng kích thích đối giao cảm cũng sẽ giãn ra. Máu khi làm đông lại, kích thích giao cảm sẽ làm tăng lên, ảnh hưởng kích thích đối giao cảm sẽ là không. Đường lưu cơ, khi gặp ảnh hưởng kích thích giao cảm sẽ tăng, ảnh hưởng kích thích đối giao cảm sẽ không có gì. Sự trao đổi chất cơ bản sẽ tăng đến 50% nếu có ảnh hưởng của kích thích giao cảm và sẽ không có gì nếu kích thích đối giao cảm. Sản sinh sẽ tăng lên nếu như ảnh hưởng kích thích giao cảm và không có gì nếu kích thích đối giao cảm. Hormone thượng thận và hoạt động trí não sẽ tăng lên ảnh hưởng kích thích giao cảm, nhưng sẽ không có gì nếu ảnh hưởng của kích thích đối giao cảm. Cơ bắp sẽ bị kích thích khi gặp kích thích giao cảm, nhưng sẽ không bị điều gì nếu gặp kích thích đối giao cảm. Kết quả là hệ thống thần kinh của chúng ta mất khả năng phân cực, không có điện lực và mất khả năng giao tiếp, do đó ăn calo có khả năng làm dịu đau, gây tê tại chỗ, làm thư giãn cơ bắp, thậm chí gây ảo giác hoặc gây sự phấn khích, làm thư giãn căng thẳng trong đầu óc. Các thứ thuốc tổng hợp này có thể gây hiệu quả âm tính, đồng thời cũng làm cho máu nhiễm axit, thuốc thiên nhiên thì ít gây tác dụng phụ hơn. Nhìn chung dù là thuốc thiên nhiên hay thuốc tổng hợp thì đều có tác động, không chỉ đối với hệ thần kinh mà còn làm thay đổi chức năng của não. Có được tác động này là do khả năng khống chế được tác dụng của serotonin, thông qua một cơ chế làm việc chính xác mà khoa học ngày nay vẫn chưa biết. Hiệu quả này mạnh hơn tất cả các thứ thuốc tổng hợp. Theo quan điểm thực dưỡng thì các thuốc tạo ảo giác đều có chứa cả hai. Các nguyên tố tạo axit mạnh và tạo kiềm mạnh, các nguyên tố tạo kiềm lưu chuyển theo dòng chảy của máu, và các nguyên tố tạo axit lại di chuyển lên não bộ, do đó hai yếu tố rất quan trọng để duy trì sự cân bằng bên trong. Được tách rời trong cơ thể, nói cách khác bị tác động bởi kiềm, hệ thần kinh rất nhạy bén của chúng ta được kích thích và truyền tải các tín hiệu kích thích lên não, nhưng não bộ lại bị ức chế bởi axit và không còn khả năng thu nạp các tín hiệu, kết quả là gây ra ảo giác. Vì có sự tập trung nhiều axit, nên nếu sử dụng lâu dài các loại thuốc này thì sẽ bị tổn thương đến não. Có thể ngăn chặn sự lạm dụng các thứ này đơn giản bằng cách giảm ăn bớt đường và thịt động vật. Thức ăn tạo axit mạnh. Vì các thức ăn này là nguyên nhân dẫn đến việc dùng thuốc. 4. Dùng phương pháp thực dưỡng để trị bệnh gây ra do dùng thuốc. Một người đang bị bệnh về thể xác hoặc tinh thần do thuốc gây ra thì trước hết cần kiên trì và khôn ngoan hồi phục lại sức khỏe, vì chẳng có thứ thuốc tiên nào có thể chữa khỏi bệnh ngay được. Bất cứ khi nào tôi gặp một thanh niên bị bệnh về thể xác hoặc tinh thần do nhiều năm dùng thuốc, tôi đều suy nghĩ và tìm cách chữa chạy. Tiếp đó là lời khuyên chân thành của tôi đối với họ, với lòng mong muốn khôi phục lại sức khỏe và thể lực cho họ. Thuốc làm hư hại đường ruột, do vậy, người lạm dụng thuốc lâu dài không thể ăn theo chế độ hạn chế quá nghiêm ngặt được. Cám gạo ngâm muối và súp miso sẽ giúp củng cố hệ thống đường ruột. Hãy ăn cám gạo rang, ngâm muối trong các bữa ăn và ăn súp miso mỗi ngày. Người bị bệnh yếu đường ruột cần phải nhai thật kỹ, ăn gạo lứt, rau, rong biển và đậu hạt, và tất cả phải được nấu chín, nên tránh ăn bánh mì, vì độ cứng của bánh sẽ không tốt khi kích thích nhu động ruột. Đã có nhiều bạn do ăn quá nhiều đường hoặc uống nhiều thuốc đã bị chảy máu đường ruột. Khi ăn bánh mì, đối với người này thì nên ăn các hạt ngũ cốc, xốp mềm thì tốt hơn, như mì sợi soba hoặc súp nấu rong biển, Có rất nhiều loại rong biển ở Nhật như kombu và wakan là các thứ tốt đối với đường ruột bị âm hóa vì có nhiều chất nhầy tạo nên sự trơn chảy và làm lành tổn thương của ruột. Rong biển cũng cho rất nhiều khoáng chất để tạo kiềm cho máu. Tác dụng này là rất quan trọng vì nhiều người đã dùng thuốc đều có xu hướng nhiễm axit, thậm chí phản ứng ngay với lần đầu tiên dùng thuốc có lẽ là tạo kiềm. Nhưng nếu kích thích cưỡng chế các cơ quan chức năng của cơ thể bằng thuốc thì sẽ sản sinh ra nhiều axit. Thuốc sinh ra hormone hoặc adrenaline. Qua việc kích thích tuyến nội tiết, hormone vỏ não và adrenaline làm tăng glucose trong máu, kết quả là làm gia tăng axit. Chính vì vậy có thể nói rằng uống thuốc cũng giống như ăn đường, cơ thể đòi hỏi chất khoáng để duy trì điều kiện kiềm cho máu. Rong biển là thức ăn tốt nhất cho trường hợp này. Một bệnh thường thấy nữa trong số những người thường dùng thuốc là yếu thận, thường biểu hiện ở việc đi tiểu nhiều, tức bọng đái, nổi mẩn, bệnh về da, mỏi lưng, mất cân bằng khoáng chất trong máu, gây sự mẫn cảm khi ăn nhiều muối, dẫn đến hệ thống thần kinh tự trị mất thăng bằng. Những người đó phải thận trọng với lượng muối dùng. Dùng gừng, giã, bọc vải, trường vào sau vùng thận sẽ rất tốt, và cũng nên ăn đậu đen hoặc đậu azuki hoặc uống nước đậu đỏ, nên uống ít nước, nhưng nếu quá hạn chế thì lại làm cơ thể yếu đi. Tuy nhiên, thuốc tốt nhất để chữa bệnh thận là làm việc nhiều để mồ hôi toát ra ít nhất mỗi ngày một lần. Nếu không thể tập thể dục thể thao thì phải mất nhiều thời gian mới cải thiện được thận, dù có ăn thực dưỡng đi nữa. Làm việc nhiều và đi bộ chân không là tốt nhất. Cuối cùng, bệnh nặng nhất trong số những người dùng nhiều thuốc là người có não giữa bị tổn thương hoặc yếu. Đây là cơ quan điều khiển hoạt động chức năng của cơ thể, nhiệt độ cơ thể, lượng oxy, nước, đường máu. Não giữa còn là cầu nối giữa hoạt động tinh thần với hoạt động thể chất, do vậy khi một người bị tổn thương não giữa thì lại không thể nào phối hợp cùng hai hoạt động này. Nói cách khác, anh ta không thể hiểu và nói rất rõ về cách ăn uống, cách làm việc, nhưng lại cũng không thể ăn và làm được như anh ta nói. Tôi đã có nhiều dịp tiếp xúc với các thanh niên như vậy, họ trông khỏe mạnh và sắc bén, nhưng không thể làm được điều gì mà họ mong muốn. Đối với họ, sử dụng thực dưỡng quả là điều khó khăn. Họ thường ăn kiêng một cách vài bữa, tuy nhiên họ cũng có thể cải thiện tình trạng của họ nếu họ muốn. Mặc dù rất chậm chạp, nói cách khác đi, nếu không có một nghị lực, một sự quyết tâm trong sáng, vững chắc để tự giữ gìn sức khỏe, thì không một ai có thể hồi phục bệnh gây ra do lạm dụng thuốc. Muốn có quyết tâm chữa trị bệnh thì anh ta cần phải biết bệnh của mình nặng đến đâu. Chừng nào còn nghĩ rằng mình đang khỏe mạnh thì anh ta sẽ chẳng để ý gì đến sức khỏe, mặc dù anh ta có tỏ ra chú ý đến nó. Đơn giản là anh ta quá lơ là, quá tự phụ hoặc chưa cảm thấy bị bệnh. Thực dưỡng là kỹ thuật thực hành hữu ích, thậm chí đối với cả các bệnh gây ra do sự lạm dụng thuốc. Tuy nhiên, nếu thiếu sự khiêm tốn và niềm khát vọng lớn lao để chữa bệnh thì sẽ không đem lại kết quả. Bất cứ ai muốn áp dụng thực dưỡng để có sức khỏe thì cần phải xem xét tinh thần thực dưỡng. 5. Sự mệt mỏi và nhiễm axit. Một trong các nguyên nhân gây ra mệt mỏi là sự gia tăng axit trong máu, làm việc quá tải, ăn quá nhiều, nhất là ăn thức ăn tạo axit như thịt và ngũ cốc, táo bón, yên lòng, đau thận, đau gan, tất cả đều dẫn đến nhiễm axit trong máu. Tại sao vậy? Carbon dioxide, CO2, liên tục được hình thành trong cơ thể do quá trình chuyển hóa khác nhau trong nội bào. Carbon chứa nhiều thức ăn chuyển hóa, kết hợp với oxy để tạo ra CO2. Tiếp đó CO2 lan truyền vào dịch tế bào và vào máu, tới phổi, rồi được chuyển ra không khí qua đường hô hấp. Tuy vậy, cũng phải mất chừng ít phút để thải carbon dioxide CO2 từ các tế bào cơ thể ra khỏi ngoài không khí. Vì CO2 không được đào thải nhanh, trung bình có 1,2 ml CO2 hòa tan trong dịch nội bào. Lượng CO2 này kết hợp với nước tạo ra axit carbonic H2CO3 rất âm. Nếu CO2 gia tăng thì H2CO3 âm cũng tăng theo. Ion hydro của H2CO3 có tác động trực tiếp đến trung tâm hô hấp, nơi điều khiển nhịp tim thở, gây ra tăng nhịp hô hấp, âm kích thích dương. Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi máu có kiềm tính. Nếu CO2 tăng quá nhiều trong máu do làm việc quá nhiều hay ăn quá nhiều thịt hoặc kém lưu thông máu, thì H2CO3 sẽ làm tăng tính axit cho máu. Máu axit này sẽ làm tổn thương đến trung tâm hô hấp và làm yếu nhịp thở. Thở yếu làm giảm lượng oxy trong cơ thể, dẫn đến thiếu oxy cho việc chuyển hóa trong các tế bào và gây ra mệt mỏi. Có nhiều cách điều trị mệt mỏi phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra mệt mỏi. 1. Ăn ít, nhai kỹ là cách điều trị tốt nhất đối với mọi sự mệt mỏi. 2. Cải thiện việc lưu thông máu bằng ngâm chân nước nóng hoặc đắp gừng lên bàn chân, tắm luôn phiên nước nóng và nước lạnh, massage. 3. Đắp gừng giã lên vùng thận. 4. Uống trà tương lâu năm hay miso lâu năm với ban cha, trà bình minh, mơ muối gừng tương trà ban cha, bột sắn dây, nếu mặn quá thì uống trà mơ. 5. Ăn nhiều salad, nhất là rau xanh và dưa muối. 6. Tập thở. Ở phương Đông có nhiều bài tập thở giúp điều trị mệt mỏi và nâng cao thể lực. Tập thở theo yoga, đứng thẳng và hít thở sâu, dừng thở, cúi thấp lưng, thở ra, đồng thời nâng thẳng người lên. Ngồi xuống đứng lên nhiều lần, hít vào khi ngồi xuống, tập nhiều lần bài tập này sẽ đỡ mệt mỏi. Tập thở theo cách nhà Phật, ngồi bệt, hai chân duỗi thẳng, nâng hai cánh tay song song với mặt đất, hít vào và nín thở, uốn cong người, hai tay chạm đầu ngón chân, giữ tư thế này càng lâu càng tốt, nâng cao người trở lại tư thế ban đầu, thở ra lặp lại vài lần bài tập này. Cả hai bài tập thở nêu trên đều rất tốt cho việc điều trị mệt mỏi và nó làm giảm CO2 từ phổi và máu. Việc giảm CO2 làm cho máu tăng tính kiềm, gia tăng chuyển hóa trong tế bào và kích thích trung tâm hô hấp tăng nhịp thở. Đi bộ và bất cứ bài tập thở nào cũng đều tốt cho việc trị mệt mỏi khi tập ở mức độ thích hợp. Trong thời sống hiện đại, chúng ta có xu hướng ngồi nhiều, ít sử dụng thường xuyên đến chân. Do vậy đi bộ hoặc làm việc ngoài vườn sẽ là bài tập tốt nhất để có một cơ thể không mỏi mệt và có một cuộc sống khỏe mạnh. Tập vẫy tay dịch cân kinh. Tập xoay vòng tròn, suối nguồn tươi trẻ. Thường xuyên làm điều thiện, bố thí chỉ giới thiền quán để tạo nhiều phúc thiện cho bản thân, cho gia đình, cũng như cho tất cả mọi người, tiến tới trí phán đoán tối cao, đạt đạo sự sống vui thanh thản. 6. Axit kiềm và chiến lực, trạng thái tâm lý. Điều kiện axit làm ức chế hoạt động thần kinh và điều kiện kiềm làm kích thích hoạt động thần kinh. Người có máu kiềm tính là người có thể nghĩ và quyết định nhanh chóng. Ngược lại, người có máu axit tính thì không thể nghĩ và hành động nhanh nhẹn, mạch lạc và mang tính quyết định được. Do vậy, cần thiết phải duy trì máu kiềm trong mọi lúc, chẳng những có lợi thế về thể chất mà còn có lợi cả về mặt trí tuệ. Ăn theo phương pháp thực dưỡng sẽ giúp rất nhiều trong việc duy trì kiềm tính trong máu. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể hiện rõ nét sau khi đôi ba ngày. Phải có một thời gian dài mới thấy được hiệu quả. Đã từ lâu, tôi cố gắng nghiên cứu một cách nhanh chóng để thay đổi điều kiện axit sang điều kiện kiềm. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được một phương pháp qua nghi thức tôn giáo. Ở Nhật có tín ngưỡng Shinto, đòi hỏi một tín đồ phải tuân thủ nghi thức của Misogi. Trong đó mọi tín đồ phải tắm nước lạnh ở sông, thác nước hay ngoài biển. Có người đưa ra ý kiến nếu tắm luân phiên cả nước nóng cả lạnh. Một trong số người bạn của tôi tắm theo cách này và tôi nhận thấy anh ta trở nên khỏe mạnh hơn trước, cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ đó tôi cũng tắm nước nóng trước, rồi sau đó tắm nước lạnh. Tôi nhận thấy hiệu quả ngay lập tức. Tắm nước lạnh làm tôi rất hưng phấn, đầu óc thư thái. Khi tôi đang thèm ăn một thứ gì đó, như cá chẳng hạn, thì nước lạnh làm tôi từ bỏ ý định ngay lập tức. Nó tạo ra một sức mạnh lớn và khả năng phán đoán cao. Nguyên nhân nằm ở thực tế là nước lạnh đã tạo cho máu tính kiềm, trong khi nước nóng tạo cho máu tính axit. Đây cũng là một nghi thức tôn giáo tốt. Đối với người Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo khác thường, có lễ rửa tội. Cũng như Shinto, có lễ Misogi, để tạo cho máu kiềm tính. Các nghi lễ tôn giáo này là cách tốt nhất để nâng cao khả năng tư duy và tinh thần. Tôi khuyên nên áp dụng tắm nước lạnh đối với những ai đang có điều gì phiền muộn trong cuộc sống hay gia đình, những ai đang căng thẳng nhiều, những ai mong muốn nâng cao trí phán đoán để có được cái nhìn trong sáng về cuộc sống và biết phải làm gì. Thời gian tốt nhất để làm việc này là vào sáng sớm, cần tiến hành liên tiếp trong khoảng 10 ngày đủ để nhận thấy sự chuyển biến trong tư tưởng. Khi tắm nước lạnh đừng tắm từ trên xuống chân, mà tắm bắt đầu từ chân lên, phía trước, vai phải, lưng, rồi đến vai trái theo chiều kim đồng hồ, và cuối cùng là đầu. Người bị bệnh tim nên áp dụng cẩn thận và cần thoải mái trước khi tắm. Lúc đầu có thể tắm nước mát hơn một chút so với cũ và sau đó mát dần lên. Để cơ thể dễ thích nghi, hiểu biết đúng là quan trọng, vì sự sợ hãi là sự kiềm hãm ghê gớm, có được đức tin đúng, dẫn đường không có việc gì mà ta không thể làm được. Bệnh ung thư với axit và kiềm. Alexis Carrel giữ được trái tim gà trong dung dịch kiềm trong suốt 28 năm. Ông làm được điều này nhờ thay đổi dung dịch hàng ngày và giữ tỷ lệ các nguyên tố thích hợp để dung dịch luôn có tính kiềm nhẹ. Axit tạo ra trong quá trình chuyển hóa trong tế bào được giảm bớt thông qua việc thay dung dịch hàng ngày. Tim gà bị chết khi Carrel ngừng thay đổi dung dịch. Theo sinh lý học hiện đại thì điều này cũng đúng đối với tim người. Như tôi đề cập tới ở phần trên, các tế bào cơ thể đều được bao bọc. Bởi chất dịch cần có tính kiềm nhẹ để duy trì sự sống. Nếu bạn đi bộ nhanh hoặc tập thể dục nặng, bạn sẽ thở ngắn và mệt. Cứng cơ bắp, đây là kết quả của việc sản sinh và tích tụ axit lactic. Chính axit này đã gây ra đốt cháy không hết gluco. Nói cách khác, trong các điều kiện như tập thể dục nặng thì cơ thể không nhận đủ oxy chuyển hóa đường gluco. Trong này độ pH trong máu sẽ khoảng từ 7,26 đến 7,27, thay cho mức thông thường là 7,3-7,4. Đây là điều kiện axit trong máu. Máu axit này lại được hệ thống đệm của cơ thể buffering system điều chỉnh, làm biến đổi từ axit mạnh sang axit yếu và được thải ra dưới dạng CO2 khi người ta thở. Nếu điều kiện của dịch ngoại bào, nhất là máu bị nhiễm axit, thì điều kiện cơ thể biểu hiện trước tiên là mệt mỏi, dễ cảm lạnh. Khi các chất dịch này trở nên nhiễm axit nhiều hơn, thì cơ thể có biểu hiện đau, nhức đầu, đau ngực, đau dạ dày. Theo bác sĩ Keiji Morishita trong cuốn sách Sự thật ẩn náu đằng sau bệnh ung thư, một khi máu bị nhiễm axit, thì cơ thể chắc chắn sẽ tích tụ các axit dư thừa ở một số vùng trong cơ thể để máu có thể duy trì được điều kiện kiềm. Khi xu hướng này gia tăng, các vùng nói trên tăng axit theo một số tế bào và một số tế bào sẽ chết. Khi đó các tế bào chết này sẽ biến thành axit. Tuy nhiên cũng có một số tế bào thích ứng được với môi trường đó. Nói cách khác, thay vì chết như một số tế bào thông thường trong môi trường axit, có một số tế bào vẫn sống và trở thành các tế bào dị biệt. Các tế bào dị biệt này gọi là các tế bào ác tính. Tế bào ác tính không phù hợp với chức năng của não và không phù hợp với mã DNA của cơ thể. Do đó các tế bào ác tính phát triển không hạn định và vô tổ chức. Đây chính là ung thư. Một trong các cách thông thường gây ra điều kiện nhiễm axit trong dịch cơ thể là ăn quá nhiều chất béo. Vì chất béo không hòa tan trong nước, nên thường xuyên ăn quá nhiều chất béo, các cục chất béo sẽ không tan trôi nổi trong các động mạch, đi tới các mao mạch. Các cục chất béo này làm tắc nghẽn các mao mạch, dẫn tới việc ngừng cung cấp chất dinh dưỡng và oxy, làm cho các tế bào ở phần cuối của mao mạch tắc nghẽn và chết. Các tế bào này biến thành axit. Như vậy, từ điều kiện axit của dịch cơ thể đã làm cho các tế bào bình thường biến đổi thành các tế bào ác tính, như được giải thích ở trên. Hầu hết các trường hợp ung thư vú và đại tràng là do ăn quá nhiều chất béo. Tiêu dùng quá nhiều protein cũng tạo ra điều kiện axit, bởi vì protein dư thừa sẽ bị phân hủy, sẽ sinh ra nitơ ure trong máu. Ure này sẽ khiến thận phải thải ra quá nhiều nước cùng với các khoáng chất tạo kiềm. Vì thế nếu tiêu thụ quá nhiều protein thì sẽ tạo điều kiện axit cho máu. Các thức ăn khác gây điều kiện axit trong dịch cơ thể là đường, gạo trắng, bột mì trắng, hóa chất trong thức ăn, thuốc chữa bệnh và thuốc tổng hợp. Tất cả các thức ăn và thuốc kể trên đều tạo điều kiện axit theo hai cách. Một mặt nó chứa các nguyên tố tạo axit, mặt khác nó lại không tham gia cân bằng các nguyên tố tạo kiềm. Do vậy, chúng không chỉ tạo axit mà còn lấy hết các nguyên tố tạo kiềm trong cơ thể để trung hòa axit do chính chúng sinh ra. Các điều kiện về sinh lý như yếu thận và táo bón cũng tạo ra điều kiện axit trong dịch cơ thể. Hoạt động của cơ thể luôn tạo ra axit như axit sulfuric, axit acetic và axit lactic. Nếu thận yếu thì các axit này sẽ không được đào thải và sẽ làm cho dịch cơ thể bị nhiễm axit. Trường hợp bị bệnh táo bón, phân bị thối rữa trong đại tràng và làm gia tăng điều kiện axit trong cơ thể. Theo tôi, đây là sự khởi đầu của ung thư đại tràng. Vậy tại sao điều kiện axit trong dịch cơ thể lại khiến các tế bào bình thường trở thành ác tính? Lý do là axit vào trong dịch ngoại bào sẽ giết chết các tế bào thần kinh nối với não bộ, và axit trong dịch nội bào sẽ phá hủy nhân tế bào, mà nhân tế bào giữ chức năng điều khiển việc tăng trưởng của tế bào. Do đó, ung thư sẽ phát triển theo các bước sau. 1. Ăn nhiều thức ăn tạo axit. 2. Gia tăng lượng axit trong máu, do đó có thể làm tăng tế bào trắng và giảm tế bào đỏ, bệnh bạch cầu. 3. Tăng axit trong dịch ngoại bào. 4. Tăng axit trong dịch nội bào. 5. Xuất hiện các tế bào ác tính. 6. Ung thư phát triển. Quan điểm về sự phát triển bệnh ung thư trên đây là kết luận của tôi sau khi nghiên cứu các chức năng, kết quả nghiên cứu của một số nhà khoa học. Bác sĩ Yana Gisawa theo dõi xét nghiệm của hai bệnh nhân bị bệnh bạch cầu và cho kết quả như sau. Bệnh nhân thứ nhất là người sống sót sau vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima, còn bệnh nhân thứ hai là một ngư dân nhiễm phóng xạ ở gần khu vực thử bom nguyên tử ở gần đảo Bikini, Thái Bình Dương. Ông phát hiện các bệnh nhân này đều có lượng ion canxi và ion magie rất thấp. Có nghĩa là hai bệnh nhân đó đều bị nhiễm axit. Trong cơ thể chúng ta, tế bào máu đỏ chỉ chiếm 10mg trên 10ml huyết thanh. Thông thường trong 10mg canxi thì có 60mg là dạng trong suốt và 60mg là dạng các ion canxi có trong dung dịch. Khi cơ thể khỏe mạnh thì tỷ lệ giữa canxi ở dạng trong suốt có ion canxi là 64. Khi ta ốm đau hoặc mệt mỏi thì lượng ion canxi giảm thiểu. Trong trường hợp hai bệnh nhân trên, khi lượng ion canxi giảm tới 15mg trong 100ml huyết thanh thì bệnh nhân chết. Theo sách chế độ ăn lúa mì của Fumimasa Yanagisawa. Theo cuốn sách xã hội tế bào của bác sĩ S. Okada, tế bào ung thư phát triển nhanh trong một mảnh đất nuôi cấy do các chất thải chuyển hóa từ tế bào bình thường tạo ra. Vì nguyên liệu chất thải chuyển hóa của tế bào bình thường có tính axit, các tế bào ung thư thích điều kiện axit này. Do đó, để ngăn ngừa bệnh ung thư hoặc ngăn cản sự phát triển của ung thư, phương pháp thực dưỡng khuyên mọi người không nên ăn các thức ăn tạo axit. Nhất là đường, thức ăn động vật, kể cả cá và sản phẩm từ sữa, các thức ăn tinh chế sẵn, các thức ăn dùng phụ gia hóa chất. Thêm nữa cần phải tăng cường hoạt động để lưu thông huyết, cải thiện chức năng thận và nhu động ruột. Điều này cũng bắt nguồn từ nguyên tắc âm dương, các tế bào ung thư phát triển rất nhanh, vô hạn độ và có tổ chức. Đó là âm, do các thức ăn tạo axit âm là các thứ trước tiên phải được loại ra khỏi thực đơn. Các thức ăn này được liệt kê trong phần 2, bảng 20, trong đó là đường, thuốc, phụ gia hóa chất, tất cả cần được tránh sử dụng. Mặc dù ngũ cốc cũng là thứ tạo axit dương, nhưng nó không gây ra hoặc phát triển bệnh ung thư. Ngũ cốc lứt là thức ăn cân bằng âm dương và chứa các vitamin quan trọng, chứa protein, carbohydrate, chất xơ và khoáng chất, nên thực dưỡng chú trọng ăn gạo lứt là thức ăn chủ yếu để điều trị bệnh ung thư, và đó sẽ cho kết quả tốt. Theo tôi thì gạo lứt tạo axit cùng với muối vừng tạo kiềm dương, rau được lựa chọn tạo kiềm, rong biển và gia vị như muối biển, miso, tương cổ truyền, tạo kiềm là các thức ăn tốt nhất để chống lại, ngăn ngừa bệnh ung thư. Tế bào ung thư rất âm, thậm chí ngay cả tế bào ung thư được gọi là dương thì cũng rất âm, vì thế thực dưỡng khuyên mọi người ăn theo phương pháp này là không được ăn hoa quả và một số loại rau rất âm, cho dù đó là thức ăn tạo kiềm. Tuy vậy, để phòng bệnh ung thư thì chẳng những không nên ăn các thức ăn tạo âm, mà các thức ăn dương, thức ăn động vật, cá, thức ăn từ sữa cũng nên tránh. Tại sao vậy? Trước tiên, các thức ăn này tạo axit, thứ hai là các thức ăn này rất giàu protein và chất béo. Cả hai thứ protein và chất béo đều là các thứ tạo axit. Thêm vào đó, protein hỗ trợ để tế bào ung thư phát triển, bởi vì tế bào ung thư được cấu tạo bằng protein. Nói chung, ung thư tiến triển khi đồng thời sử dụng cả hai thứ đường và thức ăn động vật. Thức ăn động vật vừa cung cấp protein để hình thành tế bào ung thư và đồng thời cung cấp chất béo để gây ra táo bón và lưu huyết kém. Đường cung cấp năng lượng để tăng trưởng. Nếu ăn tách riêng thì protein và đường không gây hại. Thí dụ người Eskimo đang sống ở vùng giá lạnh, ăn rất nhiều thức ăn động vật nhưng lại không ăn được đường, và họ có rất ít người mắc bệnh ung thư. Mặt khác, ở Ấn Độ, người ta ăn rất nhiều đường, nhưng lại ăn ít thịt và cũng có rất ít trường hợp mắc bệnh ung thư. Các thức ăn gây ung thư là sự kết hợp của các thứ sau đây. Các thức ăn tạo axit âm như đường, saccharin, giấm, phụ gia hóa chất, thuốc nhuộm màu thức ăn, thuốc bảo quản thức ăn đóng hộp, các thức ăn chế biến cao cấp hay thức ăn tinh chế. Các thức ăn tạo axit âm như các loại như thịt gà, bò, lợn, cá, sản phẩm từ sữa. Các thức ăn tạo kiềm rất âm như các loại hoa quả và nước hoa quả, khoai tây, cải chua, măng, quả bơ, rau bina, củ cải. Xem phần 1 ở bảng 20. Kết luận để phòng ngừa và ngăn ngừa bệnh ung thư, tôi khuyến nghị như sau. 1. Ngừng ăn đường và sữa động vật, thức ăn hoa quả. Ăn thịt động vật. 2. Tránh ăn nhiều đậu quả. Mỗi tháng chỉ nên ăn 2-3 lần thôi, chỉ nên ăn đậu đỏ. 3. Tuyệt đối không ăn các thức ăn tinh chế và có hóa chất. 4. Các bữa ăn nên bao gồm 50-60% gạo lứt, 25-35% là rau và rong biển. 5. Mỗi ngày ăn từ 1-2 cốc súp miso thực dưỡng. 6. Uống các thứ giải khát tạo kiềm, dương như là trà mu, trà gạo lứt, cà phê Osawa, trà ban cha. 7. Chỉ dùng các gia vị thực sự thiên nhiên như miso, muối vừng, tách ca, mơ muối. 8. Nấu ăn cần chọn thức ăn theo mùa, thời tiết và phù hợp với tình hình sức khỏe của bản thân. 9. Tập thở sâu, hát nhưng không tập nặng, như chạy. 10. Nếu to béo thì mỗi ngày nên tắm xông hơi, nữ thì ngâm mông lá cải, nếu gầy thì tắm hơi cách một ngày, tắm khô, tốt hơn tắm ướt. 11. Tắm nước lạnh. Nếu chưa quen thì kết thúc bằng nước lạnh, để tăng kiềm cho máu và trong sạch cơ thể. 12. Đun nấu bằng bếp ga tốt hơn bếp điện. Kết luận, thiên nhiên biểu hiện hai sức mạnh đối nghịch nhau và bổ sung cho nhau nằm trong động vật và mọi thứ ở khắp mọi nơi. Các nhà hiền triết cổ đại Trung Quốc gọi các biểu hiện này là âm và dương. Khoa học hiện đại gọi đó là cực âm và cực dương, cộng và trừ, điện từ và proton, bành trướng và co rút, phép quy nạp và phép suy diễn, đàn ông và đàn bà, trống và mái, axit và kiềm. Vậy axit và kiềm từ đâu mà ra? Nguồn gốc là gì? Nếu bạn hiểu điều này thì bạn có thể hiểu một quan điểm hoàn toàn khác về thế giới này. Có một công án thiền nói rằng thế nào là âm thanh của một bàn tay? Hai bàn tay vỗ tạo nên âm thanh, tiếng vỗ không được tạo nên từ một bàn tay. Thiền sinh phải trả lời câu hỏi này. Cũng theo cách đó, bạn không thể hiểu được nguồn gốc của axit và kiềm. Cái mà bạn trông thấy được hoặc nếm được chính là mọi thứ đều được thể hiện bằng axit hoặc bằng kiềm. Cội nguồn của axit và kiềm là nơi chẳng có axit và chẳng có kiềm. Điều đó có nghĩa là nơi không có âm thanh, không có ánh sáng, không có hoạt động, không có màu sắc, không nóng, không lạnh, không có axit, không có kiềm, không có trái, không có phải, không có già, không trẻ, không sự đau đớn, không niềm vui. Phật giáo gọi đó là khu, tính không. Lão Tử gọi đó là mưu. Đạo Sito gọi đó là kami. Đây chính là cội nguồn của axit và kiềm. Thức ăn là thứ chuyên trở hai lực này, và khi ăn thức ăn chúng ta được sản sinh ra các tế bào đối nghịch nhau nhưng lại bổ sung cho nhau. Cơ bắp, thần kinh, hormone, enzyme, gen và các cơ quan tri giác. Vì cuộc sống của chúng ta là sự biểu hiện của hai lực này. Mọi hoạt động, sự sống và tư tưởng luôn có sự kháng và mâu thuẫn. Tuy nhiên, nếu có đối kháng thì bao giờ cũng có sự tương hỗ. Bởi thế, bài học tối quan trọng được rút ra từ axit và kiềm là hãy chấp nhận đối kháng ở bất cứ đâu bạn gặp và hãy biến nó thành niềm vui trong cuộc sống của bạn. Đây là sự cân bằng thực sự của axit và kiềm. Hermann Ihara sinh vào tháng 9 năm 1920 tại Arita, quận Saga, một thành phố nhỏ nằm ở phía nam nước Nhật. Thuở nhỏ vì sinh trưởng trong một gia đình nghèo, đông con, nên ông được bác ruột nuôi. Ông được đưa vào học tại khoa cơ khí trường đại học danh tiếng Waseda. Năm 1942, ông tốt nghiệp, rời trường với học vị cử nhân kỹ thuật luyện kim. Trước khi vào trường đại học, ông có dịp nghe Gotō Osawa diễn thuyết và từ đó ông rất quan tâm đến việc nghiên cứu âm dương. Sau Thế chiến thứ hai, ông theo các lớp học của Osawa và cuối cùng thì ông quyết định sang định cư tại Mỹ để giảng dạy về phương pháp thực dưỡng Macrobiotics. Cuối cùng, ông với Michio Kushi lập cơ sở thực dưỡng tại New York vào năm 1952 đến năm 1961 và được bầu làm chủ tịch đầu tiên của trung tâm thực dưỡng Osawa tại New York. Năm 1969, sau khi di chuyển đến California, ông được bầu làm chủ tịch trung tâm thực dưỡng ở San Francisco. Đến năm 1974, ông chuyển trung tâm này về Oroville, California. Ông Ihara liên tục hoạt động trong nghiên cứu thực dưỡng và đồng thời viết, dịch giảng bài và tư vấn về phương pháp thực dưỡng tại nước Mỹ và các nước khác, để thấy rõ hơn tác động của axit và kiềm tới hoa, cỏ và con người thế nào. Xin mời các bạn cùng lắng nghe bài tiếp theo. Mùa hoa Aichisai. Tại Nhật Bản vào mùa mưa, bạn có thể bắt gặp Aichisai ở khắp mọi nơi. Vườn nhà, công viên, hai bên đường, xe tàu hỏa, hay là lối vào đền chùa. Mặc dù mùa mưa không phải là một mùa thích hợp để du lịch, mưa khiến cho không khí trở nên ảm đạm, lòng người cũng lắng lại. Nhưng mùa mưa ở Nhật Bản cũng có những nét đẹp riêng. Một trong những nét đẹp khiến cho biết bao nhiêu người nức lòng chính là sự nở rộ của hoa Aichisai đủ màu. Tháng 6 ở Nhật còn gọi là Minazuki, là tháng đánh dấu sự thay đổi của thời tiết. Khi những ngày mưa bắt đầu kéo dài dai dẳng từ tháng này, đây cũng là mùa của hoa cẩm tú cầu, hoa iris hay là mùa của những cánh lá xanh tươi mơn mởn được gội rửa bởi những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Nhưng hoa Aichisai trong tháng này được mọi người trầm trồ hơn cả. Hoa Aichisai ở Việt Nam thường gọi là hoa cẩm tú cầu, tên khoa học là Hydrangea. Vào mùa mưa, hoa Aichisai nở rộ khắp mọi nơi trên đất nước Phủ Tang. Có người ví đây là mùa của những cánh hoa rực rỡ, cứ dịu dàng bung nở trong mùa mưa. Không chỉ ở đất nước Nhật Bản, tại các quốc gia khác như Việt Nam, Anh, Indonesia, người ta cũng bắt gặp Aichisai. Nhưng có lẽ hiếm khi nào gặp Aichisai ở Bạt Ngàn và được yêu thích như ở Nhật Bản. Một trong những vẻ đẹp kỳ diệu rất thu hút của hoa Aichisai là sự đổi màu ngoạn mục của nó. Ban đầu hoa có màu trắng, sau đó biến dần thành màu hồng, hoặc cuối cùng là chuyển sang màu tím. Màu hoa phụ thuộc vào độ pH của đất, đôi khi chỉ trong cây xuất hiện có hai hoa, màu hồng lam đủ màu sắc. Nếu đất có độ pH nhỏ hơn 7, đất chua, thì Aichisai sẽ có màu lam. Nếu đất có độ pH bằng 7, thì cây cho màu hạt trắng sữa. Nếu đất có độ pH lớn hơn 7, hoa sẽ có màu hồng hoặc tím. Dựa vào đặc tính này, người trồng có thể điều chỉnh sắc màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của đất. Vì lý do này, sắc mặt của bạn có thể do bạn muốn, nếu ăn thức ăn nhiều axit, gương mặt sẽ có màu sậm xám. Nếu ăn nhiều thức ăn tạo kiềm, mặt bạn sẽ có sắc sậm tím. Ăn hơi kiềm, vừa ở mức 7,32 đến 7,44, gương mặt bạn sẽ có sắc trắng hồng. Sau nhiều năm có cửa hàng gạo lứt, chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra những khách hàng bệnh nhân đã áp dụng thành công phương pháp ăn theo thực dưỡng nhờ màu sắc trên gương mặt của họ. Một số đông đã thay đổi sắc diện nhanh chóng và hạnh phúc nhiều lên bởi cách nhai 120 lần trở lên cho mỗi miếng cơm gạo lứt và ăn thêm những món ăn làm kềm hóa, dòng máu như miso lâu năm và rong biển. Tâm trạng của họ vì thế ổn định hơn lúc mới tới với chúng tôi. Khi sắc mặt trong gương mặt do 4 yếu tố khắc định, nghiệp, tâm, ăn và thời tiết, đây là lời dạy Đức Phật, mời bạn muốn đọc thêm, thức ăn quyết định số phận của bạn. Ở Nhật Bản, một vài ngôi chùa còn được gọi là chùa Aichisai, vì vườn của những ngôi chùa này là những thảm Aichisai bạt ngàn, đủ màu sắc. Ở vùng Kanto, Meigasuin thuộc Kamakura là ngôi chùa nổi tiếng nhất. Chùa Meigasuin ở Kamakura, qua khung cửa sổ tròn đã thành huyền thoại. Du khách có thể ngắm nhìn cảnh thiên nhiên tuyệt diệu của bốn mùa. Lối lên chùa tràn ngập Aichisai ở hai bên đường, nên những du khách khi có dịp đến Nhật Bản vào mùa mưa, ai cũng ra đường với một chiếc ô và lưu lại những hình ảnh rực rỡ của hoa Aichisai làm kỷ niệm. Nhà tôi có một cây Aichisai màu xanh biếc, không trồng mà mọc. Đã nhiều năm nay cứ vào dạ tháng 6, hoa rực rỡ thanh thang, nhất là sau những cơn mưa lớn. Trong ngôn ngữ của hoa, Aichisai biểu tượng cho một là sự lãnh đạm, hai là dễ thay đổi, ba là một tình yêu nhẫn nại, chịu đựng. Tôi thích ý nghĩa thứ ba này, nhẫn nại chịu đựng những báo tố của tình yêu, của cuộc đời, để rồi sau cơn mưa lại kết tinh thành những bông hoa tươi thắm. Như khổ đau hôm qua là niềm hạnh phúc hôm nay vậy, đôi khi tôi thiết tha trong cuộc đời của mình được như thế. Sau gần 5 năm ở Nhật với kinh nghiệm chăm sóc hoa Aichisai, tôi xin chia sẻ với các bạn một chút thủ thuật để trồng được hoa có màu sắc như mong muốn. Nếu bạn muốn hoa có màu lam vào mùa hè, hãy bón dung dịch clorua sắt hoặc chôn cây vào đinh rỉ có gốc cây. Hoặc có thể chôn vào đất một ít clorua nhôm, clorua magie. Còn nếu muốn hoa có màu hồng, có thể bón vào đất một ít vôi bột. Aichisai đã được đưa vào trong thơ văn Nhật Bản với những câu chuyện rất lãng mạn, buồn mang mác như tình yêu Aichisai, một tình yêu mà ai cũng có thể thấy thấp thoáng đâu đó trong cuộc đời mình. Hay bài thơ Mùa Aichisai. Ngoài ra trong ẩm thực 12 tháng của Nhật, loài hoa này cũng được các nghệ nhân đưa vào làm bánh. Một miếng bánh gyokan màu tím nhạt, bánh thạch đậu, ozuki ngọt được cắt thành hình khối và các góc tròn để làm cho nó trông giống một bông hoa Aichisai, hoa tú cầu, nhân bánh làm bằng bột trắng. Chiếc bánh này sẽ giúp mọi người quên đi thời tiết ảm đạm của mùa mưa. Tràng hoa cho ngày mưa. Cứ mỗi khi những cơn mưa rào mùa hạ phủ tấm màn trắng tinh khiết lên xứ sở mặt trời mọc, hoa Aichisai lại rộ nở tưng bừng với đủ màu sắc. Aichisai không chỉ tô điểm cho khung cảnh mùa mưa, mà lá của cây còn được dùng để làm trà. Một loại trà làm từ Aichisai được gọi là Amacha, có nghĩa là trà ngọt. Đây là một loại trà thảo dược, lá của chúng chứa chất làm tăng vị ngọt. Để có được hương vị tuyệt hảo này, những chiếc lá non được vò, hóc và phơi khô khiến lá trà có màu nâu sậm. Amacha được dùng chủ yếu trong Kanbusue, nghĩa là lễ tắm Phật, vào ngày 8 tháng 4 hàng năm. Ngày này được cho là sinh nhật Phật ở Nhật Bản. Trong nghi lễ, Amachai được tưới lên tượng Phật và được dùng để phục vụ những người tham dự. Truyền thuyết kể rằng, vào những ngày Đức Phật sinh ra, 9 con rồng đã tưới rượu thánh lên người Ngài. Ở Nhật Bản, Amacha được thay thế cho rượu thánh. Đúng như tên gọi, Amacha có vị ngọt. Bên cạnh đó, nó còn mang hương vị của cỏ hoa và có phần nào đó như sữa ấm vậy. Nhưng điểm hấp dẫn nhất ở Amacha là dư vị mà nó đem lại. Một vị ngọt giống như cây hồi đọng lại ở rất lâu trong miệng. Nếu vào một ngày trời mưa nhẹ, tiết trời se lạnh, được ngồi ngắm vườn hoa Aichisai và nhâm nhi tách Amacha ấm ngọt, có lẽ đó sẽ là cảm giác khó quên. Ngồi ngắm mùa mưa phủ trắng thảm hoa Aichisai, nhấm nháp tách trà Amacha, còn gì thú vị hơn? Đền Meigasuin Temple ở Kamakura, rất nhiều hoa Aichisai được trồng ở đó, cho nên đền có biệt danh là Aichisai Dera. Hoa tú cầu trong mưa tạo thành một cảnh rất đặc biệt ở ngôi đền nói riêng và xứ sở Nhật Bản nói riêng vào thời gian này trong năm. Bùi Xuân Trường chia sẻ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe xong chương 5, chương 6 của quyển sách Axit và Kiềm cẩm nang thực dưỡng do dịch giả Phạm Đức Cẩn dịch. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe những phần tiếp theo của quyển sách. Xin chào và hẹn gặp lại!